Đan Võ Thần Tôn, chương 1330, rung động, 10 đạo địa giai mệnh hồn, góc truyện audio.com. Vu Thanh Huyền quát lạnh một tiếng, ta xem ai dám động thủ. Vu Thanh Huyền cùng Vân Thanh Hàn hai người cùng nhau bước ra một bước, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người, trong mắt đều là dứt khoát chi sắc. Vân Thanh Hàn cũng là ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, muốn động Diệp Tinh Hà. Trừ phi theo thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Hình cũng nhướng mày, bỗng cảm giác khó giải quyết. Quát, đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Cùng chết đi, Nam Cung Huyền thôi động thần cương. Khí thế bàng bạc ầm ầm bay lên. Ngưng thế là thật, khí thế như sơn nhạc treo ngược. Hung hăng nghiền ép tại ba người trên thân. Vu Thanh Huyền hai người đều là thân thể chìm xuống. Quỳ một chân trên đất. Khí thế chi trầm trọng, ép tới hai người phun ra một ngụm máu tươi, đã là bản thân bị trọng thương. Diệp Tinh Hà cũng là hai đầu gối uốn lượn, trong cơ thể xương cốt, khanh khách, rung động, thống khổ không thể tả. Nhưng, hắn ánh mắt kiên nghị, không sợ hãi chút nào chi ý, Nam Cung lão cẩu. Muốn giết ta, bằng ngươi cũng xứng, chừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái. Cái viên kia hắc kim giao nhau lệnh bài, lập tức xuất hiện trong tay. Thấy này lệnh bài, Nam Cung Huyền cùng Hình cũng hai người. Sắc mặt đều biến, đây là, Xích Lôi Minh Thái Thượng lệnh bài. Hắc kim giao nhau, chẳng lẽ là, Hình cũng lên tiếng kinh hô. Ngươi lại có, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Nam Cung Huyền trong mắt sát ý tăng vọt. Thầm nghĩ, tiểu tử này lại có văn thái thượng lệnh bài, như hôm nay không giết hắn, ngày sau liền lại không có cơ hội, nhận ra lệnh bài này, chỉ có Hình cũng một người, nếu ta lúc này giết hắn, coi như văn thái thượng chết tội xuống, há dám cùng ta Tiêu Mây Minh là địch. Nghĩ tới đây, hắn phẫn nộ hét lớn, hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Huyền bỗng nhiên nhích người, một chưởng oanh ra, hắn trên lòng bàn tay, hắc quang mãnh liệt, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà ánh mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu, lại còn muốn giết ta. Hắn điên cuồng thôi động tinh thần bá vương thể, lấp lánh tinh quang hội tụ thành một mặt tấm chắn, cản trước người, tinh thần bá vương thể thần thông. Ngưng quang, Nam Cung Huyền giữ tợn cười to. Chấm, Diệp Tinh Hà, mặc cho ngươi có cỡ nào yêu nghiệt thiên phú. Quảng cáo, hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng bàn tay thần cương, càng thêm sáng ngời, trong nháy mắt đánh nát tinh thần tấm chắn. Hướng Diệp Tinh Hà tim đánh tới. Nếu là bị đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hèn mạt, đột nhiên, một tiếng gầm thét. Vang tận mây xanh, một cỗ bàng bạc chi thế, tùy theo tới, ầm ầm hạ xuống, Nam Cung Huyền sắc mặt đột biến, trong nháy mắt bị cỗ khí thế này áp chế, hai đầu gối hung hăng nện trên mặt đất, ầm, cái quỷ này, hai đầu gối vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, chân của ta, chấm, Nam Cung Huyền kêu thảm một tiếng, cố nén đau nhức, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, một tên thanh sơn lão giả. Đạp không tới, khí thế mạnh, quấy đến Vân Hải bốc lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Xích Lôi Minh. Thấy này lão giả, Nam Cung Huyền run sợ thất sắc. Văn Thái Thượng, trên không trung, Văn Thừa Nghiệp ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt hàn mang lẫm liệt, lạnh lùng nói, Nam Cung Huyền, ngươi dám động lão phu ân nhân. Thật sự là thật là lớn gan chó. Tiếng quát chưa tán đi. Khí thế bàng bạc lại lần nữa tăng vọt, Nam Cung Huyền hai cái bắp đùi, cũng bị cỗ khí thế này, sinh sinh nghiền nát, đau thấu tim gan, sống chết trước mắt, Nam Cung Huyền hoảng sợ giống to. Chấm, Văn Thái Thượng, hiểu lầm, tiểu tử này giả tạo 10 đạo mệnh hồn, đánh nát huyền phách thép tinh trí bảo, vãn bối chẳng qua là bỏ bớt tiểu giới, cũng không sát tâm, còn mời Văn Thái Thượng xem ở gia sư trên mặt mũi. Tha vãn bối một mạng, Văn Thừa Nghiệp nhíu mày, đang muốn mở miệng, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đều nói giả tạo mệnh hồn, cái kia tốt, ta liền để cho các ngươi nhìn một cái, mệnh hồn của ta đến tột cùng là thật là giả. Lời còn chưa dứt, 10 đạo thần quang lại lần nữa tuôn ra. Mỗi một vệt thần quang bên trong, chính là một đạo mệnh hồn. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói. Các ngươi sâu kiến, chừng lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Ta mạng này hồn đến tột cùng là thật là giả. Mệnh hồn triệt để hiển hiện, bàng bạc lực lượng, ép tới mọi người cong người lên. Run sợ thất xác, 10 đạo địa giai mệnh hồn, đều là thật, cái này sao có thể. Thấy một màn này, Văn Thừa Nghiệp mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nén giận quát khẽ, Nam Cung Huyền, ngươi còn có gì để nói? Nam Cung Huyền trong lồng ngực lòng đố kỵ, cháy hừng hực, nghiến răng nghiến lợi nói. 10 đạo địa giai mệnh hồn, quá mức dọa người, mặc dù là vãn bối hiểu lầm Diệp Tinh Hà, nhưng Văn Thái Thượng hủy ta hai chân, sư phụ ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Văn Thừa Nghiệp cười lạnh, muốn cầm sư phụ ngươi tới dọa lão phu, thật sự là hài hước. Hôm nay, coi như sư phụ ngươi ở đây, lão phu chiếu đánh không lầm, người tới, đem hắn đưa về Tiêu Mây Minh. Lời vừa nói ra, mới vừa muốn ra tay với Diệp Tinh Hà người, dồn dập tiến lên đem Nam Cung Huyền nâng lên, mang đến Tiêu Mây Minh. Văn Thừa Nghiệp tầm mắt quét qua, rơi vào Hình Cũng trên thân, lạnh giọng hỏi, Hình Cũng, ngươi thật sự là thật là lớn gan chó. Hình Cũng mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, Nam Cung Huyền đột nhiên đến thăm, ta cũng không biết chút nào. Ai ngờ, hắn lại muốn giết chết Diệp Tinh Hà, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không phải Nam Cung Huyền đối thủ a. Văn Thừa Nghiệp cười lạnh, lười nhắc nghe hắn giải thích, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười hỏi, Tinh Hà, cái này người liền giao cho ngươi xử trí, sống hay chết, toàn do ngươi định. Diệp Tinh Hà cung kính chắp tay, đa tạ Văn lão, quảng cáo, dứt lời. Hắn ánh mắt phát lạnh, trên thân khí thế tăng vọt, Hình Cũng, ngươi thân là Xích Lôi Minh trưởng lão, lại ba phen mấy bận làm khó dễ tại ta, càng là thân là Xích Lôi Minh trưởng lão, mặc cho Nam Cung Huyền ra tay, muốn lấy tính mạng của ta, chấm, đáng chết. Hắn thân thể chấn động, 7 đạo huyền hỏa tuôn trào ra, nhật nguyệt treo cao, biển lửa bốc lên, sau đó, thao thiên huyền hỏa ngưng vì quyền giáp. Tầng tầng oanh ra, nhật nguyệt vỡ nát, quyền thế thao thiên, đại phạm thiên huyền hòa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Quyền băng nhật nguyệt, chết đi cho ta, chấm, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Hình Cũng lồng ngực. Trong khoảnh khắc, nắm đấm xỏ xuyên qua lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Hình Cũng hai mắt trừng trừng, thân thể tầng tầng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, mọi người tại đây, đều là La Thất Thanh. Diệp Tinh Hà vậy mà giết Xích Lôi Minh trưởng lão. Chấm, Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, ánh mắt băng lãnh, quét qua mọi người trong nháy mắt chớ lên tiếng. Hai đùi run lên, đã là bị sợ vỡ mật. Đúng lúc này, lại nghe trên bầu trời, truyền đến một tiếng cởi mở cười to. Tốt một cái Diệp Tinh Hà, sát phạt quả đoán, lại có thiên phú như vậy. Văn Thừa Nghiệp không những không buồn nộ, ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, thản nhiên nói, Hình Cũng tên phế vật kia, chết liền chết rồi, Diệp Tinh Hà, lão phu vì ngươi phá lệ một lần, sát hạch người mới miễn đi, trực tiếp tiến vào Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, cảm kích nói, vãn bối tạ ơn Văn lão. Văn Thừa Nghiệp cười ha ha một tiếng, không cần cảm ơn ta, là ngươi thiên phú cho phép. Lẽ ra nên vào ta Xích Lôi Minh, lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, Lý Ngạn, liền từ ngươi dẫn bọn hắn đi vào đi, thuận tiện cáo chi Lưu Hoán, khiến cho hắn tới trụ trì lần khảo hạch này. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.